Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Ngạo mạn hành giả y. 3 tháng trước, Lưu Du tại Trúc Viên chém dụng có bán bộ thần cảnh thực lực Mitsunari Muto. Cả nước nội ngoại chấn kinh vô số. Tại người nước Mỹ trong mắt, bọn họ cũng không cho rằng Lưu Đại Sư cứ như vậy không thấy. Trước đó hắn không cũng đã biến mất 3 tháng. Sau đó xuất hiện, cái này vừa xuất hiện, lập tức liền chạm một vị bán bộ thần cảnh. Xong lần này hắn lại biến mất. Nếu như hắn xuất hiện lần nữa, chỉ có thể là trở nên càng tăng mạnh hơn. Cho nên, tại Mỹ quốc siêu phàm giả trong mắt, Tagegawa Mukai lúc này thừa lúc vắng mà vào, đã đắc tội Hoa quốc, liền chờ Lưu Đại Sư trở về. Bị trảm là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, Mỹ quốc siêu phàm giả sở dĩ như vậy e ngại Lưu Du, đó là bởi vì ngày đó Lưu Du chỉnh một đợt mách sâu gia tộc, liền cấp 7 siêu phàm giả đều treo trên tay người ta, ngươi còn có thể nói cái gì? Bất quá những cái này chỉ là không chút liên hệ nào nước ngoài thanh âm. Lúc này Tagegawa Mukai nữ đồ hạnh giá y cũng ngứa nghề, trực tiếp liền ban bố một tấm khiêu chiến danh sách. Vị thứ nhất, Khương Phi Anh. Vị thứ hai, Doanh Khả Cầm. Hai nàng này cũng là cùng Lưu Du có cái này không ít quan hệ người. Nàng nghĩ đến tất nhiên lần này sư phụ là vì bức ra Lưu Du mà viễn phó Hoa quốc. Bởi như vậy, nàng xem như đồ đệ. Như vậy thì rất có nghĩa vụ cũng chiến bại Lưu Du người bên cạnh. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính đả kích đến Hoa quốc. Tin tức này một truyền ra, tất cả mọi người nhao nhao tiến về xem cuộc chiến. Nếu như Khương Phi Anh lại thua, như vậy chỉ sợ đối với Hoa Vân phái đả kích cũng không nhỏ. Hoa Viễn Phong hiện tại đã bế quan, bị bán bộ thần cảnh tổn thương sau khi tới, hắn thực lực hạ thấp lớn. Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương thảm bại về sau, cũng đều bế quan chữa thương đi. Hiện tại nước Hoa võ đạo xuất hiện mới nguy cơ. Một vị bán bộ thần cảnh liền có thể đem bọn hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Tại Trúc Viên chiến đấu đã kéo lên màn mở đầu. Khương Phi Anh cũng tu luyện Độc Cô kiếm pháp, nhưng so với Hạnh Giá Y quỷ dị kiếm pháp, nàng vậy mà không chiếm được nửa chút hướng đầu gió. Trận chiến kia phi thường kịch liệt, nhưng cuối cùng là Khương Phi Anh thua ở đánh lâu dài bên trên. Kiếm trong tay bị đánh bay, lọt vào tam thanh trong ao. Vạn người chú ý phía dưới, Khương Phi Anh bị trường kiếm chọn trúng cái cằm, tuyên cáo bị thua. Ngày thứ hai, cái này vị đến từ R quốc nữ kiếm khách rốt cục tìm tới Giang Đông Doanh gia. Nàng kiếm chỉ Doanh Khả Cầm, giữa song phương tất nhiên tồn tại một trận chiến. Bất quá lấy Doanh Khả Cầm Giang Đông công chúa thân phận, sao lại cho phép người khác như vậy tới cửa khiêu chiến? Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hạnh Giả Y là Tagegawa Mukai đồ đệ, mà Lưu Du lại là chủ nhân của nàng. Song phương một trận chiến, giá trị cũng rất lớn. Giang Đông công chúa, Lưu đại sư nữ nhân bên cạnh, đánh bại người có vẻ như càng có ý định hơn nghĩa. Hạnh Giả Y băng lãnh cười một tiếng, giống như cái kia băng xương bên trên hàn ý, tại chung quanh nơi này bên trong tàn phá bừa bãi, để cho người ta gặp không không trong lòng căng thẳng. Thân ở doanh gia trong đại viện, Hạnh Giả Y lẻ loi một mình gánh vác trường kiếm. Từ khi có thể Tagegawa Mukai chân truyền, tăng thêm tự thân cố gắng tu luyện, lúc này mới đã đạt thành thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên khi nàng chính mắt thấy Tagegawa Mukai một chiêu bại rơi 3 vị tông sư lúc, hắn sâu trong nội tâm lòng tin trở nên mạnh lên. Doanh Khả Cầm bởi vì Lưu Du tại R quốc đã xảy ra chuyện về sau, nàng liền đúng R quốc người không có vẻ hào cảm. Hiện tại tức thì bị Hạnh Giả Y tới cửa gây sự, đó nhất định chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng ở lên cơn giận dữ thời điểm, Doanh Khả Cầm nghĩ tới Lưu Du, hắn mặt đối với bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem cảm xúc viết lên mặt. Khiêu chiến ta, có thể, Doanh Khả Cầm thay đổi khi trước tức giận bộ dáng, ngược lại nhẹ nhõm nói, nhưng lại hạnh dạ y nhào một lần lông mày. Doanh Khả Cầm vậy mà không có bị chọc giận, nhưng là ngươi phải ký một phần minh hẹn, sinh tử nghe theo mệnh trời. Doanh Khả Cầm đã dưới sát tâm, cái này cuồng vọng tự đại nữ nhân, hôm nay tất nhiên sẽ chết ở nàng kiếm cửa phía dưới. Hạnh Dạ Y híp mắt một lần con mắt, sau đó không chút do dự ký xuống. Hai người giao chiến địa phương, ngay tại Giang Đông trên mặt biển, an bài một chiếc to lớn thuyền chở dầu. Hai nàng có thể nói đại biểu R quốc cùng nước Hoa bối cảnh. Tại Hạnh Dạ Y trong mắt, nàng đã tại bổn quốc bên trong có được vô địch phong thái nữ võ giả. Tương đối Doanh Khả Cầm, đi theo tại Lưu đại sư bên người, bản thân vẫn là Hoa quốc công chủ. Sở dĩ hai người khai chiến tin tức truyền khắp toàn bộ Giang Đông, rất nhiều nổi tiếng võ giả đều tiến đến xem cuộc chiến. Thậm chí tại hải ngoại R quốc, Takegawa nhất mạch tuổi trẻ võ giả cũng đều chạy đến trợ uy. Võ đài phía trên, thắng có thể vì một thân màu đen trang phục, cầm trong tay tử kiếm, lấy nàng thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể cùng Âu Dương Thiên đám người đánh nhau. Mà Hạnh Dạ Y cũng không tính lợi hại gì nhân vật, nếu như nàng biết mình có thể cùng tông sư đỉnh phong kề vai, chỉ sợ cũng không có dũng khí đó tới khiêu chiến mình. Bất quá đưa tới cửa nơi chút giận, nàng vì sao không muốn? Bang, Hạnh Dạ Y rút lên trường kiếm, chỉ hướng đứng tại đối diện Doanh Khả Cầm. Lưu Du đã chết, ngươi muốn tiếp tục đuổi theo, ta thỏa mãn ngươi. Ha ha ha, cái kia một thanh trường kiếm bên trên khắc ấn minh văn, hơn nữa còn là Takegawa Mukai tự mình mô phỏng xi răng bên trên phù văn, sau đó khắc lên. Bất quá một dạng huyền thiết căn bản là không cách nào gánh chịu xi răng bên trên phù văn. Sở dĩ cả thanh xi răng bên trên những cái kia lít nhít ký hiệu, tại Hạnh Dạ Y nơi này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể khắc ấn một cái. Nhưng một cái này ký hiệu đã để thanh kiếm này từ phàm phẩm nhảy lên đến cực phẩm cấp độ. Nếu như bị nó vạch đến, thậm chí sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Tại cao thủ cùng tỉ thí giữa cao thủ bên trong, nếu như mình xuất hiện mê muội, như vậy đối với đối phương mà nói chính là một cái kẽ hở khổng lồ. Doanh Khả Cầm hơi híp mắt lại, nàng minh tước khí tức một khi dính vào màu tím linh khí, đồng dạng có được kỳ hiệu. Nàng giữ im lặng, ngón tay ngọc hóa kiếm, giây lát hiểu ở giữa cái thanh kia tử kiếm liền bay ra, tại quanh thân của nàng nhanh chóng lượn lờ, tạo thành từng đạo màu tím quỹ tích. Cuối cùng, thân kiếm treo chếch trôi nổi tại trước người nàng. Giết! Hạnh Dạ Y ánh mắt băng lãnh, cầm kiếm lao đến. Ngay tại nàng bước ra bước thứ năm thời điểm, cả người liền biến mất ở võ đài phía trên. Biến mất, nước Hoa các vị đang ngồi cao thủ bị một màn này dọa đến hãi hùng khiếp vía. Đây rốt cuộc là phải có cỡ nào tốc độ nhanh mới có thể làm đến bước này a? Tương đối, R quốc bên kia ngồi vào liền tương đối vui mừng tước lên. Vừa mở trận liền thắng được tất cả mọi người chấn kinh. Cái này bắt đầu phi thường cường thế. Hừ, Doanh Khả Cầm khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Điểm nhỏ này cho xiếc ứng phó một dạng tông sư còn có thể. Chỉ thấy nàng tại nguyên chỗ vũ động thân thể, tử kiếm tại quanh thân của nàng quấn vòng. Lam, tử kiếm khẽ động, lập tức sau hỏa bảo phát ra. Bất luận là Hạnh Dạ Y từ góc độ nào công kích, đều không cách nào phá vỡ tử kiếm phòng ngự, ngược lại bị chấn động đến hổ khẩu đau nhức. Ông, bỗng nhiên, Doanh Khả Cầm trên người khí độ mãnh liệt vừa tăng, tại nàng ngoại thân dâng lên một trận tử sắc quang mang. Sau đó cái kia ngọc thủ hướng phía trước tìm tòi, Rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng chỉ như vậy một cái thông thường động tác, lại lăng không giữ lại biến mất Hạnh Dạ Y yết hầu. Oanh, tại Hạnh Dạ Y cái kia khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi bên trong, bị cái kia một cánh tay ngọc hung hăng cài lại đập về phía mặt đất. Hơn nữa chẳng biết lúc nào nàng kiếm trong tay đã gãy thành hai đoạn. Minh khắc lên ký hiệu cũng hóa thành thiết tiêu tiêu tán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.